Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2244, đều liều mạng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiếng nổ dừng lại hồi lâu sau. Thục Vương Lý Khác mới dám sai người tiến lên tra xem. Hắn liền sợ có còn hay không nổ thuốc nổ. Vạn nhất người đi tới nổ, vậy sợ rằng liền không ổn. Nổ cuối cùng kết thúc, lửa lớn bị dập tắt thời điểm đã là Lê Minh hết sức, mặt trời còn không có dâng lên tới, xa xa có thể gặp một tầng sương mù dày đặc. Lý Khắc trong mắt đỏ bừng, sát khí bức người, không người nào dám vào lúc này theo hắn nói chuyện, mọi người cũng đứng ở bên cạnh chờ. Như vậy không biết đợi bao lâu, Lý Khắc mới rốt cục xoay người. Đối với hắn những thuộc hạ kia, vương gia, Lý Khắc vẫy tay cắt đứt bọn họ, nói, tộc thổ dục hồn thật sự là đáng ghét. Bất diệt tộc thổ dục hồn, bổn vương thề không bỏ qua. Bọn họ lấy là hủy diệt chúng ta thuốc nổ, liền vạn sự đại cát sao? Bọn họ sai rồi, chúng ta không có thuốc nổ. Vậy như thường có thể công hạ thành kim sa. Vương gia nói rất đúng, không có thuốc nổ, chúng ta vậy như thường có thể công hạ thành kim sa. Thề công hạ thành kim sa, thề công hạ thành kim sa, một đám quân đường tướng sĩ cao giọng gầm lên. Lý Khắc gật đầu một cái, nói, được, để cho các tướng sĩ chuẩn bị một chút. Rất nhanh chúng ta đi ngay tấn công thành kim sa. Còn nữa, để cho chúng ta nhiệt khí cầu vậy chuẩn bị một chút. Cho ta nổi lửa đốt thành kim sa. Tối ngày hôm qua, tộc thổ dục hồn đốt bọn họ trại lính. Vậy ngày hôm nay, bọn họ liền muốn đem toàn bộ thành kim sa cũng đốt. Đốt thành kim sa, dĩ nhiên là không thể nào chỉ như vậy công hạ thành kim sa. Nhưng chí ít có thể ảnh hưởng đến tộc thổ dục hồn đích sĩ khí. Lý Khắc như vậy phân phó sau đó, một đám quân đường tướng sĩ làm một phen chuẩn bị. Ngay sau đó liền chạy thẳng tới thành kim sa tới. Lúc này thành kim sa trên cổng thành, Maha Đa Lợi cũng đã mang binh mã đang đợi. Thấy dưới thành Thục Vương Lý Khắc, Maha Đa Lợi không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hỏi, Thục Vương Điện Hạ, tối hôm qua nổ còn hài lòng. Đây quả thực là đang đối với Thục Vương Lý Khắc tiến hành vũ nhục. Lý Khắc trong mắt ngưng, mắng, hèn hạ tiểu nhân, ngươi lấy là ta đại đường không có thuốc nổ, liền công không được ngươi cái này thành kim sa liền sao? Ha ha, ngày hôm qua có thuốc nổ ngươi đều không có thể công hạ thành kim sa. Ngày hôm nay không có thuốc nổ, ngươi cảm thấy ngươi có thể công hạ tới. Không sợ nói cho ngươi, ngày hôm qua ta tộc thổ dục hồn nhưng mà có gìn giữ thực lực. Nếu không làm sao tê liệt khinh thường các người à. Bất quá ngày hôm nay mà, ta tộc thổ dục hồn là phải liều mạng. Maha Đa Lợi nói như vậy hoàn, một đám tộc thổ dục hồn tướng sĩ lập tức cao giọng giận uống. Thề bảo vệ thành kim sa, thề bảo vệ thành kim sa, gầm thét tiếng vang khắp vân tiêu. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ tinh thần rất nặng. Lý Khắc thấy loại chuyện này, trong mắt hơi chăm chú. Thuốc nổ bị hủy, đã để cho hắn có chút lo âu. Hôm nay tộc thổ dục hồn sự việc lại như vậy tươi tốt. Chẳng lẽ hắn thật công không được cái này tộc thổ dục hồn liền sao? Có thể đây là hắn cơ hội cuối cùng à? Nếu như không thể công hạ tộc thổ dục hồn, hắn nơi đó còn có cơ hội cùng những người đó tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn không phải đích hoàng tử, đây đã là hắn xương sườn mềm, hôm nay lại tiếp liền gặp phải thất bại. Vậy hắn theo ngôi vị hoàng đế sợ rằng phải hoàn toàn vô duyên à? Lo âu, lo âu, lo âu để cho Lý Khắc tự đổi điên cuồng lên. Cho ta xông lên, ra lệnh một tiếng, quân đường lập tức bắt đầu công thành. Không có thuốc nổ, bọn họ còn có máy bắn đá, còn có đại đường thần nỏ. Hai thứ đồ này chỉ như vậy bắn sau đó, trên cổng thành tộc thổ dục hồn binh mã cũng không phải dễ chịu. Bất quá, những thứ này uy lực theo lửa pháo so với, nhưng là kém xa, cho nên trên cổng thành tộc thổ dục hồn binh mã bắt đầu trấn thủ. Hơn nữa trấn thủ rất dễ dàng. Bất quá, vừa lúc đó, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một ít nhiệt khí cầu. Những thứ này nhiệt khí cầu bay đến thành kim sa bầu trời sau đó. Liền hướng xuống dưới mặt phóng tên lửa. Từng đạo ánh lửa từ trên trời hạ xuống. Rất nhanh toàn bộ thành kim sa khắp nơi đều là hỏa hoạn. Tướng quân, quân đường thật là hèn hạ. Lại đang chúng ta bên trong thành phóng hỏa. Bây giờ rất nhiều dân chúng nhà đều nổi tiếng. Đây có thể như thế nào cho phải? Maha Đa Lợi hư một tiếng, nói, để cho những cái kia người dân đi trước mình chữa cháy. Bên này không thể buông lỏng, nhất định phải đem những cái kia quân đường cho ngăn trở ở. Chỉ cần ngày hôm nay ngăn trở lại bọn họ, quân đường đích sĩ khí ắt phải bị tổn thương. Trong thời gian ngắn bọn họ muốn công thành, coi như không dễ dàng. Dạ, thành kim sa nội hỏa thế ngất trời. Trên cổng thành, tộc thổ dục hồn tướng sĩ ra sức liều giết trước, thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống, máu tươi theo tường thành chảy, mùi máu tanh trên không trung tràn ngập, để cho người cảm thấy cả người trên dưới đều là khó chịu. Chém giết, hai bên không biết còn muốn chém giết bao lâu, bọn hắn bây giờ đều đã điên cuồng, bọn họ đều liều mạng, chết đang gia tăng. Hơn nữa đang tăng nhanh, tộc thổ dục hồn binh mã chết rất nhiều. Quân đường bên này cũng không gặp có tiện nghi gì. Bọn họ từ buổi sáng liền bắt đầu chém giết. Nhưng mà đến buổi tối, quân đường cũng vẫn không có thể công hạ thành kim sa. Rất lâu, bọn họ đều là thiếu chút nữa thì phải công hạ thành kim sa liền. Có thể rất nhanh lại bị tộc thổ dục hồn binh mã cho cản trở lại. Bọn họ lần lượt dấy lên hy vọng, có thể lại lần lượt bị tưới tát. Màn đêm tới, thành kim sa bên trong hỏa hoạn tạm thời lấy được khống chế. Nhưng khói dày đặc còn đang không ngừng tràn ngập. Gió hô hô thổi, đêm xuống thay đổi càng lạnh hơn một ít. Quân đường không có thể công hạ thành kim sa. Hơn nữa rất nhiều quân đường tướng sĩ cũng rất mệt mỏi. Tối ngày hôm qua bọn họ không có nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm nay lại như vậy chém giết. Bọn họ coi như là người sắt vậy không chịu nổi à. Vương gia, ngày hôm nay chúng ta sợ rằng công không được thành kim sa. Làm thế nào? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Khác. Lý Khác sắc mặt khó khăn xem. Trong mắt ngưng, hắn rất rõ ràng. Nếu như ngày hôm nay công không được thành kim sa. Sau này ấy muốn lại công hạ thành kim sa coi như khó khăn. Trừ phi bọn họ có thuốc nổ. Có thể thuốc nổ từ thành trường ăn vận tới. Không có 1-2 tháng là không được à. 1-2 tháng đều không có thể công hạ thành kim sa. Vậy hắn coi như là gia quân bất lợi. Hắn ở quấn quýt. Hắn ở cân nhắc hơn thiệt. Hồi lâu sau, Lý Khác mới rốt cục phất phất tay. Nói. Ra lệnh thu binh, đêm đến sau đó, công thành đối với bọn họ lại là bất lợi, cho nên hắn bây giờ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là tạm thời lui binh, sau này lại tìm cơ hội, công hạ thành kim sa. Tuy nói thuốc nổ bị hủy, nhưng nếu như có thể công hạ thành kim sa, đây cũng tính là thắng lợi à, hắn phải lấy giành thắng lợi, quân đường ra lệnh thu binh. Một đám quân đường lục tục lui đi, mà lúc này, trên cổng thành, Maha Đa Lợi đã mệt có chút mệt lả. Ngay tại quân đường rút đi một khắc kia, hắn lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Bọn họ tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ à. Tướng quân, Maha Đa Lợi khoát tay một cái, nói, ta không có sao, chỉ thì hơi mệt chút, để cho các tướng sĩ cũng đi về nghỉ ngơi đi. Quân đường trong thời gian ngắn công không được thành kim sa. Chúng ta có vốn theo bọn họ hao tổn. Dạ, một đám tộc thổ dục hồn binh mã rối rít hạ đi nghỉ ngơi.